Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Huyền rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng thực mau hắn liền đoạt lại quyền chủ động, nhiệt tình đáp lại hắn. Hai người thở hồng hộc mà tách ra. Thời điểm Sở Mộ Vân đã bình tĩnh trở lại, Lăng Huyền ôm hắn, nóng cháy hơi thở phất ở hắn bên tai, thanh âm thấp thấp đặc biệt hoặc nhân. A Mộc, ta nguyện ý làm ngươi bạn lữ. Sở Mộ Vân giật mình, Lăng Huyền ở hắn phát gian cọ cọ, ôn thanh nói. Đời đời kiếp kiếp, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Sở Mộ Vân buông lòng ra hắn, yên lặng vọng tiến hắn trong mắt. Ngươi đều đã biết, Lăng Huyền cũng không trốn tránh, nói thẳng nói. Ân, giả kiếm hàn nói cho ngươi. Lăng Huyền con ngươi nhẹ lóe, nửa ngày sau nói. Hắn không kiêng dè quá ta, có ý tứ gì? Hỏi ra những lời này đồng thời, Sở Mộ Vân bản thân liền suy nghĩ cẩn thận. Giả kiếm hàn vẫn luôn đem Lăng Huyền kia lũ có được ký ức hồn phách đặt ở trên người tùy thân mang theo. Nói vậy cho tới nay cũng chưa câu hắn. Giả kiếm hàn nhìn đến đó là Lăng Huyền nhìn đến. Giả kiếm hàn cái gì đều đã biết. Lăng Huyền tự nhiên cũng tất cả đều sáng tỏ. Sở Mộ Vân không ra tiếng. Lăng Huyền rồi lại cười nói. Mau trả lời ứng. Còn cần ta lần này cầu hôn không phải sao? Sở Mộ Vân hơi hơi cúi đầu, thanh âm rất thấp nói câu. Cảm ơn, Lăng Huyền nói, không có gì, kỳ thật Lăng Huyền hoàn toàn có thể dùng cái này tới uy hiếp hắn, vì cái này cầu hôn, hắn có thể vì hắn làm rất nhiều sự, nhưng là Lăng Huyền không có. Hắn chủ động mở miệng nói, làm cái này có lợi điều kiện biến mất, hắn biết rõ Sở Mộ Vân đối với cầu hôn thành công đều là cái gì thái độ, còn là nửa điểm nhi do dự đều không có. Ở sơ sơ gặp lại lúc sau liền nói ra. Sở Mộ Vân nhắm mắt, suy nghĩ còn có chút loạn. Lăng Huyền phát hiện, như thế nào, có chuyện gì? Sở Mộ Vân nhẹ giọng nói. A Huyền, giúp ta hộ pháp. Lăng Huyền hơi hơi nhướng mày, nhưng lại không hỏi lại cái gì, chỉ là giơ tay, nồng đậm xương đen từ trắng nõn lòng bàn tay tràn ra. Không bao lâu một cái che trời thật lớn hộ thuẫn từ trên trời giáng xuống. Lấy hắn hiện giờ tu vi, thiết hạ như vậy cây chắn, chỉ sợ toàn bộ ma giới cũng chưa người có thể phát hiện, càng không cần đề xông vào. Sở Mộ Vân ngồi ở giữa, nhắm mắt lại, cuối cùng một lần là giả kiếm hàn, về hắn ký ức chia làm hai đoạn, một đoạn là giả tiểu hàn, là đơn thuần mà không có ký ức thiếu niên giả kiếm hàn. Mà một khác đoạn là có sở hữu ký ức thành niên giả kiếm hàn. Nhất định là hắn làm cái gì, Sở Mộ Vân mới có thể có được tự do. Mới có thể ở trên địa cầu tự tại mà sinh sống như vậy xa xăm năm tháng. Như vậy rốt cuộc làm cái gì? Sở Mộ Vân bỗng nhiên tâm tư khẽ nhúc nhích, đứng lên. Hắn từ trong túi càn khôn lấy ra một phen tiểu đao, cắt vỡ đầu ngón tay sau, nhanh chóng mà trên mặt đất suy đoán ra một cái hoa văn phức tạp trận pháp. Lăng Huyền nghi hoặc nói, đây là, Sở Mộ Vân đối hắn nói, dùng hết sở hữu sức lực, chống được cái chắn. Lăng Huyền ngưng thần nói. Hảo, Sở Mộ Vân thần thái ngưng trọng, tinh thần độ cao tập trung mà đi phác họa cái này phức tạp đến làm người chấn động trận văn. Hắn đối với trận pháp lĩnh ngộ là nguyên với, thần, bản năng, kia vô số vạn năm thời gian chung, hắn sở làm đó là sáng tạo hết thảy, mà sáng tạo trước nay đều không phải trống rỗng xuất hiện, nó là có quỹ đạo, có mạch lạc, càng có cực đoan kín đáo logic. Flow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn làm được này đó tuyệt phi chuyện dễ, nhưng Sở Mộ Vân làm được, hắn sáng tạo một cái hoàn chỉnh thế giới, cho nên hắn đối không gian, thời gian, vật chất hiểu biết tuyệt phi thường nhân có khả năng với tới. Hắn hiện tại tỉ mỉ bố trí cái này trận pháp hình thức ban đầu là cái truyền tống trận, loại này trận pháp hy thế hiếm thấy, muốn hoàn mỹ thực thi đã là cực kỳ chuyện khó khăn, nhưng Sở Mộ Vân lại tại đây truyền tống trận thượng làm sửa chữa, làm nó thành một cái nghịch hướng triệu hoán trận. Lăng Huyền cảm giác được cực cường lực lượng lôi kéo, hắn hơi hơi nhíu mày, tăng lớn cái chắn thượng khí lực. Sở Mộ Vân đầu cũng không nâng mà nói, chống được, trong chốc lát sinh môn sẽ xuất hiện. Lăng Huyền đột nhiên cả kinh, lập tức dùng ra 10 thành 10 lực lượng, lại cũng nhịn không được hỏi. Vì cái gì không trực tiếp đi chiếu Mai Sơn tìm Yến Trầm? Sở Mộ Vân cho hắn giải thích nói, Yến Trầm ở chiếu Mai Sơn thượng làm quá nhiều bố trí. Ta không có biện pháp ở nơi đó đem trong thân thể hắn sinh môn bức ra tới. Lăng Huyền giữa mày hơi nhíu, khai mở miệng, lại không đem câu nói kia cấp hỏi ra tới. Sở Mộ Vân lại nghiêm túc mà cho hắn đáp án, ta thật là muốn cứu ra Dạ Kiếm Hàn. Lăng Huyền thần sắc chưa biến, nhưng trong tay cuồng tiết mà ra khí lực lại càng ngày càng rộng lớn cùng bàng bạc. Sở Mộ Vân lại thấp giọng nói, A Huyền, đừng lo lắng, lúc này đây tuyệt đối sẽ không lại sai lầm. Hắn này một câu hứa hẹn, hiện tại Lăng Huyền căn bản nghe không hiểu, nhưng là hắn lại không nghĩ đi đã hiểu, hắn có thể làm, cũng bất quá là làm hắn muốn cho hắn làm. Theo trận văn hoàn chỉnh, trận tâm bắt đầu mơ ước lực lượng, Sở Mộ Vân sớm có chuẩn bị, trực tiếp đem chính mình đặt ở mắt trận chỗ. Lăng Huyền hiện giờ đối với trận pháp cũng không phải là rốt đặc cán mai, hắn con ngươi đột nhiên nheo lại, lạnh lùng nói. A Mộc, Sở Mộ Vân yên lặng nhìn hắn, tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Lăng Huyền trầm giọng nói, ta không nghĩ nhìn ngươi chết, chẳng sợ ngươi còn có thể sống lại. Sở Mộ Vân cười một cái, thực nghiêm túc đối hắn nói. Yên tâm đi, sẽ không chết, chỉ là mượn lực xử lực. Giọng nói lạc, này cái chắn nội khí lực bắt đầu cấp tốc điên cuồng tuôn ra, kia cường đại dòng khí bởi vì quá độ áp xúc mà dị thường hung mãnh. Cuồng quyền dựng lên dòng khí nháy mắt đem không gian nội cỏ cây cát đá đều hóa thành cực tế mỏng bột phấn, rậm rạp mà che kín toàn bộ không gian, không ngừng bị xé rách nghiền ma, cuối cùng cơ hồ thành một tầng tầng đám xương. Sở Mộ Vân muốn đem sinh môn cấp triệu hoán lại đây, lý luận thượng quả thực là không thành lập, nhưng hắn có quá khứ ký ức, đã biết sinh môn là cái gì, vậy khác nhau rất lớn. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây là hắn vũ khí, một cái sâu chuỗi không gian cùng thời gian pháp khí. Nguyên nhân chính là vì có nó tồn tại, cho nên hắn mới có thể từ địa cầu đi vào ma giới, lại có thể ở ma giới chung kéo dài qua ngàn năm thời gian, tùy ý xuyên qua. Mà sinh môn lại còn có một khác tầng tác dụng, đúng là nó cùng tử môn cùng nhau chống được toàn bộ ma giới. Cái này vốn không nên tồn tại, ma giới, tử môn ở đâu, nó một cái khác tên gọi là Tu La Vực. Sở Mộ Vân thu hồi thần, trận pháp đã phát động tới rồi cực hạn, hắn lấy tự thân vì môi, lôi kéo sinh môn rơi vào triệu hoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi sau đó lại bởi vì hắn nhớ lại thao túng sinh môn phương thức, cho nên đang ở kiệt lực rút ra sinh môn lực lượng, dùng nó lực lượng bổ sung trận pháp, mà trận pháp còn ở lôi kéo nó, như thế bên này giảm bên kia tăng, tất nhiên là thành công sắp tới. Đường hết thảy quang ảnh tan đi, cây chắn nội áp lực chợt giảm, những cái đó đám xương tan đi, trước mắt cảnh tượng, tuy là Sở Mộ Vân cũng không lớn không nhỏ ngần người. Yến Trầm sẽ bị triệu hoán lại đây thực bình thường, rốt cuộc hắn chúa tể sinh môn, nhưng là, Mạc Cửu Thiều vì cái gì cũng tới, cùng với, Thẩm Thủy Yên vì cái gì cũng ở, hảo đi, để cho Sở Mộ Vân vô pháp lý giải chính là, quân Mạc tiểu thiên sứ ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Sở Tổng, này còn có thể hay không hào hào mà tìm về ký ức, cách chương.